Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1793, góc truyện audio.com, chấm, có người mở miệng nói ra tin tức này. Trăm vị vực ngoại bán tổ đồng ý cùng nhau phá giới phi thăng. Tốt, bí mật chuẩn bị, chúng ta cùng hợp lực. Nếu kế hoạch có thể thực hiện thì có thể mang đi một phần tinh nhuệ. Lấy thiên tổ chi lực phá giới. Phi thăng gặp nguy hiểm. Nói không chừng sẽ bị thượng giới chúng thần chặn giết. Không còn cách nào. So với chờ chết thì đây là biện pháp duy nhất. Đám vực ngoại bán tổ này đang bí mật chuẩn bị cho kế hoạch phi thăng. Vốn dĩ bọn họ đang vui mừng vì Thâm Uyên biến mất. Nhưng bây giờ xem xét. Vẫn còn một uy hiếp kinh khủng khác. Chính là man hoang nhân tộc thiên đế. Mà dường như uy hiếp đến từ vị thiên đế này còn lớn hơn. Hắn là nhân gian vô địch. Ai có thể chống lại hắn chứ? Chỉ có thể tìm một con đường khác. Có lẽ phi thăng thượng giới là biện pháp duy nhất. Để kế hoạch thành công. Truyền lệnh các phương. Bắt đầu phát động tấn công mạnh đối với man hoang. Ngăn chặn man hoang. Trì hoãn thời gian cho kế hoạch phi thăng. Cứ như vậy. Vực ngoại sôi trào. Bỗng nhiên tấn công mãnh liệt về phía man hoang. Ầm ầm. Toàn bộ man hoang chấn động. Bên ngoài hư không, vô số vực ngoại sinh vật, lít nha lít nhít không nhìn thấy điểm cuối. Như thể liều mạng mà nhào tới man hoang. Tới, Cổ Trần nheo mắt ngắm nhìn vực ngoại. Không nghĩ đối phương lại chủ động tấn công trước. Nhất định trong chuyện này ẩn giấu bí mật nào đó không thể để ai biết. Truyền lệnh thiên giới quân đoàn nghênh chiến. Trừng phạt vực ngoại thế giới. Theo hiệu lệnh thiên đế, tinh nhuệ của man hoang các tộc đã sớm tập hợp lập tức xuất binh. Một trận đại chiến giữa man hoang và vực ngoại rốt cuộc đã bắt đầu. Vực ngoại, bên trong một tổ địa tụ tập vô số cường giả. Trong đó, hơn ngàn vị bán tổ đang bố trí thứ gì đó. Đại đa số đều là bán tổ cường giả mục sát sắp chết đi. Thọ nguyên của những bán tổ này không còn nhiều. Nếu còn không phi thăng thì thật sự không có cách nào để sống sót. Kế hoạch ra sao? Man hoang có động tĩnh gì? Có bán tổ sinh vật mở miệng hỏi. Chỉ nghe một kẻ mặt người thân ngựa bên cạnh nói. Hai bên đã giao chiến trên chiến trường. Man hoang triệu tập quân đoàn tinh nhuệ tấn công chúng ta. Đoán chừng không bao lâu nữa cuộc chiến sẽ rất ác liệt. Có nên phái thêm 10 vị bán tổ đi trợ giúp? Một sinh linh mạnh mẽ lên tiếng đề nghị. Không cần, tăng thêm tốc độ. Chúng ta chỉ cần mở ra vách ngăn thế giới là được. Bắt đầu đi, nguyên một đám bán tổ sinh vật mở ra một loại tổ văn nào đó. Kết hợp với hơn ngàn vị bán tổ cùng hợp lực. Ý đồ đánh nổ hàng rào thượng giới. Đây là nguyện vọng của bọn chúng. Hơn cả là hy vọng. Vì thượng giới chính là tí hy vọng cuối cùng đối với nhóm bán tổ đã khô kiệt thọ nguyên. Ông, một tiếng ong ong truyền ra. Vực ngoại tổ địa sáng lên từng đạo quang mang. Tổng cộng mấy ngàn luồng hào quang chói lòa bắn thẳng lên trời. Hóa thành quang trụ kinh người. Dưới tác dụng của trận văn, quang mang hội tụ lại. Tỏa ra khí tức kinh khủng. Dường như có thể đánh xuyên qua bất kỳ vật gì. Đây là do kết hợp lực lượng của hơn ngàn vị vực ngoại bán tổ. Năng lượng cường đại đã dẫn phát hư không đổ sụp. Xuất hiện cảnh tượng sụp đổ. Vực ngoại gia tốc hủy diệt. Tình cảnh đáng sợ kinh động vô số sinh linh cùng cường giả. Thậm chí ngay cả man hoang cũng bị ảnh hưởng một chút. Có không ít cường giả cảm ứng được. Cỗ khí tức này thật mạnh. Man hoang, phía trên chiến trường hư không. Vô số thiên giới quân đoàn tinh nhuệ đang giao chiến với vực ngoại sinh vật. Cả hai vừa đụng độ liền đánh nhau túi bụi. Vực ngoại sinh vật số lượng đông đảo. Đã vậy còn lao tới như thể không muốn sống. Mà bên man hoang thì hội tụ lực lượng tinh nhuệ của các tộc. Tạo thành từng nhánh thiên giới quân đoàn phát động công kích mãnh liệt. Muốn chinh phục vực ngoại. Tổng cộng có 4 quân đoàn chủ lực. Chia làm Đông Tây Nam Bắc do Tử Vi, Câu Trần, Long Uyên, Man Phi 4 vị đại đế làm thống soái. Thiên đế không thấy tung tích của vực ngoại cường giả. Lúc này, phía trên chiến trường hư không, có mấy bóng người đang đứng ngạo nghễ trong sương mù hỗn độn. Người cầm đầu khoác thiên đế bào, tỏa ra thiên uy lạnh thấu xương. Chính là man hoang nhân tộc thiên đế, Cổ Trần. Hắn đang yên lặng nhìn vào sâu trong vực ngoại, như thấy được gì gió. Ánh mắt hắn hiện lên nét kinh ngạc. Tất cả vực ngoại cường giả đều tập trung lại một chỗ. Hình như đang mưu đồ gì đó. Cổ Trần lạnh nhạt nói. Sau lưng, Lão Chí Tôn và Bất Hủ Anh Linh liếc nhìn nhau. Thấy được sự kinh ngạc trong mắt nhau, cách Trương.